một khối hỏa cầu lập tức phun ra, tiến thẳng vào giữa quầng lửa to lớn. Cục diện ngay lập tức có chút thay đổi. Vừa mới chiếm được chút thượng phong, đột nhiên lại bị hỏa điểu lấy lại thế trận. Bằng điểu lập tức nổi giận, phát ra một tiếng kêu dài. Theo đó những tử điện hình cung phát ra nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cho không khí phù cận vặn vẹo. Hào quang dày đặc khiến cho hỏa điểu và bạch điểu trở nên mờ ảo trước mắt mọi người. Thế nhưng lúc này đa phần đều có thể nhận ra bạch điểu đang mất dần ưu thế, rơi vào hạ phong ngày một nhanh, căn bản không trụ được bao lâu nữa. Thậm chí có thể bị trọng thương mà rơi xuống. Đúng lúc này, Hàn Lập vốn đang đứng bất động quan sát, đột nhiên hai cánh hiện ra, sau một tiếng sét, hóa thành một đạo thanh bạch điện biến mất tại chỗ. Cơ hồ ngay lúc đó, tại một chỗ khác, một bóng đen đứng giữa mọi người cũng chợt lóe lên, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng, một đạo kiếm quang màu vàng dài hơn 10 trượng từ trong hư không thoáng hiện, hướng lôi điện hình cung chạm xuống. Kiếm quang chưa tiếp cận mục tiêu thì đột nhiên một đạo bạch ngân hiện ra chặn lại, kèm theo một tiếng ông minh thê lương. Hỏa diễm cùng với bạch ngân điện hồ phảng phất lập tức tiêu tán. Giữa chiến đoàn hỏa điểu cùng bạch ngân điểu chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe lên, một cái gì đó sắc bén gì thường không chút khách khí chạm thẳng xuống đầu mấy người. Họ căn bản không thể ngăn cản. Nhị điểu kinh hãi, bất chấp tất cả đồng loạt thu thần thông về rồi cùng bắn ra phía sau né tránh. Kiếm quang thật lớn len vào giữa hai người, theo đó một đạo bạch ngân lưu lại như tàn ảnh bị xẻ làm đôi, lập tức thoát ra một cỗ lực lượng vô cùng lớn. Phủ cận cuồng phong gào thét, đại lượng thiên địa nguyên khí nhất tề hội tụ về phía bạch ngân, phảng phất như đem một chạm này gợi mở không gian. Những người xem được một trận đại loạn. Nhị điểu đã trở lại hình người, chỉ là trên mặt vẫn đầy vẻ kinh nghi. Ngươi không phải là đối thủ của nữ tử này, không nên đấu nữa. Một âm thanh thản nhiên từ phía sau truyền tới Lôi Lan. Nàng biến đổi sắc mặt, vội quay đầu lại chỉ thấy một gã thanh niên lặng yên đứng phía sau. Đúng là Hàn Lập. Mới vừa rồi là Hàn Huyên xuất thủ, Lôi Lan có chút hoảng sợ. Uy lực của đạo kiếm quang vừa rồi khiến nữ tử này tưởng rằng người đó ít hẳn phải là một vị linh xuất cấp. Không gian lúc này đã trở lại bình thường, nhưng Hàn Lập vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không trả lời Lôi Lan mà đưa mắt nhìn về phía đối diện. Lôi Lan ngẩn ra, cũng nhìn lại theo hướng đó. Lúc này nàng mới phát hiện Hồng Sa cũng đang nửa cười nửa không nhìn về phía này. Không biết từ bao giờ phía sau đối thủ của Lôi Lan cũng xuất hiện một thanh niên mặc hồng sam, khuôn mặt âm lệ, không chút biểu cảm. Đây đúng là Trúc Âm Tử, cũng là người đáng cảnh giác nhất trong đám Xích Dung tộc. Trong lòng Lôi Lan không khỏi cảm thấy khẽ run. Hàn Huyên, nghe nói Huyên một mực tu luyện ở hải ngoại, mới trở lại Thiên Bằng tộc. Tại hạ có chút tò mò, mong Hàn Huyên chỉ giáo. Khóe miệng Trúc Âm Tử khẽ động. Vừa rồi Hàn Lập ra tay ngăn cản hai người, trong lòng hắn đã trầm xuống. Biết thần thông đối phương chắc chắn không phải chuyện đùa, nhưng là vì muốn rõ ràng chi tiết hơn về đại địch này nên hắn vẫn muốn hướng Hàn Lập khiêu chiến theo đúng như an bài. Trúc Âm Tử đương nhiên không phải là người mà Hồng Sa mấy người có thể so sánh. Hắn vừa xuất hiện trên không trung, ngay lập tức bị không ít người nhận ra. Lúc này nghe được khẩu khí muốn khiêu chiến với Hàn Lập của hắn, không ít người giật mình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là tỏ vẻ hưng phấn vô cùng. Thần thông bực này mà đồng bối giao thủ thì không phải ai cũng có cơ duyên nhìn thấy. Nghe được Trúc Âm Tử nói vậy, Lôi Lan khẽ nhướng mày, thần sắc nàng tỏ ra đã hiểu rõ. Nữ tử này rốt cuộc đã thấy rằng mình đơn giản chỉ là mồi nhử. Cùng các hạ giao thủ, không có hứng thú, Hàn Lập cười nhạt. Hắc hắc, nếu đã đi vào nơi đây, các hạ không còn nhiều lựa chọn nữa rồi. Hàn Huyên tiếp chiêu, bàn tay nam tử này vừa nhấc, hồng quang chợt lóe, hóa thành một lợi chảo đỏ đậm, 10 ngón tay trong suốt đỏ rực trông như thạch điêu bị nung cháy rực lên. Hàn Lập những mày, không nói thêm gì nữa, nhìn bộ dáng của Trúc Âm Tử, cảm giác như hắn chỉ tùy tiện vung tay một cái. Vài tiếng bảo minh xé gió phát ra, hào quang từ năm ngón lợi chảo chợt lói lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thần sắc Hàn Lập chợt động, bỗng nhiên một cánh tay đồng dạng hướng trước người, cả năm ngón tách ra chắn phía trước. Đột nhiên ở mười trượng trước người Hàn Lập, không gian kịch liệt chấn động, năm mũi nhọn từ lợi chảo chợt hiện ra. Vừa thấy năm đảo mũi nhọn, sắc mặt Hàn Lập chợt biến. Nguyên trước chỉ là những mũi nhọn dài khoảng một thước, vậy mà khi hiện ra lần nữa đã trở thành những cự lao dài cả trượng, hơn nữa còn đang không ngừng thu nạp linh khí bốn phía cuồng trướng ra xung quanh. Mũi nhọn chưa đến gần mà Hàn Lập đã cảm thấy một linh áp mạnh mẽ kinh người. Nếu tu vi hơi thấp một chút sợ rằng chưa chạm vào mấy mũi cự lao kia thì cả thể xác và tinh thần đã bị linh áp này đè cho cứng nhắc, không thể nhúc nhích. Trong lòng âm thầm giật mình, năm ngón tay che trước người Hàn Lập bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một toàn núi nhỏ đen xì trống sống hiện ra, ngay lập tức biến thành một hòn núi lớn hơn 10 trượng. Ngọn hắc sắc phong chắn trước mặt Hàn Lập, nghiêm mật phòng hộ. Bang chấm thang vài tiếng trầm đục vang lên, hồng mang khẽ lóe, cả năm đạo cử lao đều nhằm thẳng vào tòa núi nhỏ. Một cỗ nhiệt hỏa lan tràn xung quanh nơi Hàn Lập đứng khiến hắn dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng hắc sắc phong kia lại ổn định tại chỗ, tựa hồ không hề mảy may bị ảnh hưởng. Ô Trúc Âm Tử nhìn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên. Thần niệm của Hàn Lập hướng về phía đối thủ, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Ba một tiếng, hắn vỗ vào ngọn núi. Nhất thời ngọn hắc sắc phong quay tròn, phía mặt vừa bị chạm kích quay về hướng Hàn Lập. Chỉ thấy mặt ngoài chỗ đó xuất hiện năm vết xước nhỏ, nhưng hoàn lại giống như có dấu hiệu đang bị ăn mòn dần. Một tiếng hừ lạnh, bàn tay đen xì như thiểm điện đặt lên trên đỉnh ngọn núi. Một màn khó tin xuất hiện, ngọn tiểu phong toàn thân bao phủ bởi một trận u quang, nơi nào u quang đi qua thì ngân trảo nơi đó biến mất, tiểu phong tại đó cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nếu Trúc Huyên nhất định phải lãnh giáo, tại hạ cũng đành phải luận bàn một phen. Hàn Lập nói xong thân hình thoáng lên một cái, người bỗng xuất hiện bên cạnh tòa tiểu phong. Hai cánh phía sau vừa động, một chiếc màu xanh ở sau lưng bỗng hiện ra. Đồng thời ầm ầm ồ ồ vài tiếng nổ phát ra, sau đó tại bốn phía quanh Hàn Lập, bốn đạo phong trụ màu xanh phóng lên cao, không ngừng gào thét. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1434, Uyên Thủ Vệ. Bốn cột sáng vây quanh Hàn Lập tạo nên một thân thể nhìn xanh lét, đưa mắt liếc Trúc Âm Tử một cái, hai cánh khẽ động. Nhất thời bốn đạo phong trụ bạo liệt tỏa ra vô số phong nhận màu xanh. Ban đầu những phong nhận này cuốn lấy nhau tạo thành những cơn lốc kinh người rồi sau đó bắn thẳng ra phía ngoài. Nhất thời cả bầu trời phát ra những tiếng vù vù xé không khí theo mỗi một phong nhận phóng ra. Trúc Âm Tử nhìn thấy Hàn Lập vừa ra tay thanh thế đã kinh người như vậy thì thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng người này tại phi linh tộc có uy danh lớn như vậy, đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn hít sâu một hơi, hai cánh phía sau cuồng trướng lên mấy lần, đồng thời cũng vỗ mạnh vài cái. Ngay lập tức hồng quang đại phóng, những đóa hoa lửa nóng rực hiện lên khắp nơi xung quanh nơi nam tử họ Trúc đứng. Trúc Âm Tử hai tay thúc sục pháp quyết. Hóa thành những hỏa thì mở ngoặt tròn chắc là những cái hình mũi tên lửa đóng ngoặt tròn đỏ đậm vô cùng, đồng dạng bắn nhanh ra. Nói về thanh thế, đám hỏa thì này không hề kém chút nào so với phong nhận của Hàn Lập. Trong phút chốc cả bầu trời phảng phất như bị chia thành hai nửa. Một bên là những mũi nhọn trải rộng khắp nơi, phong nhận màu xanh như ẩn như hiện. Bên kia lại là những ngọn lửa cuồn cuộn chói mắt.

Thạch trưởng lão ngồi ngay ngắn một bên, nhưng ánh mắt chớp động đồng dạng có tia bất mãn. Sắc mặt nữ tử tái nhợt không dám lên tiếng. Bạch Bích cùng Hàn Lập cũng đứng ở một bên. Bạch Bích cúi đầu không nói, lộ rõ vẻ bất an, Hàn Lập thì thần sắc vẫn bình thản. Ngay từ lúc hắn mang Lôi Lan về thì không hiểu sao hai người Kim Duyệt đã biết qua sự tình, lập tức chạy lại đây răn dạy một phen. Mặc dù việc này trách nhiệm thuộc về Lôi Lan, nhưng Bạch Bích lại biết mà không ngăn cản, hiển nhiên cũng gánh chịu một chút răn dạy. Đại trưởng lão, vì xích dung tộc Hồng Sa kia trong tay có Lôi tinh thạch, nếu ta lấy được vật đó, sau này tiến giai linh tối thiểu có 3 thành nắm chắc. Đệ tử do đó nhất thời hồ đồ. Lôi Lan rốt cuộc mở miệng thì thào. Lôi tinh thạch, khó trách ngươi lại động tâm. Nhưng đây cũng không phải là lý do ngươi tùy tiện như vậy. Các ngươi lấy tu vi của mình so sánh với sự tồn vong của tộc xem bên nào trọng bên nào khinh, hẳn phải rõ ràng chứ. Phải biết rằng để bồi dưỡng hai vị thánh tử các ngươi trong tộc đã phải xuất ra vô số linh dược cùng tinh thạch mới khiến các ngươi tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không mặc cho hai ngươi tư chất hơn người cũng không có được ngày hôm nay. Kim Duyệt vẫn đầy vẻ tức giận. Lôi Lan nghe vậy không nói gì, trên mặt ẩn hiện vẻ xấu hổ. Trong lúc nữ tử này không biết nói gì thì Thạch trưởng lão lại mở miệng cười. Được rồi Kim trưởng lão. Mặc dù lần này Lôi Lan có chút liều lĩnh, nhưng cũng may Hàn đạo hữu đã tới kịp thời, cũng không có xảy ra chuyện gì. Hàn đạo hữu đã xử lý chuyện này như thế nào? Cũng không có gì, hơn phân nửa là vị thánh tử xích dung tộc này hoài nghi muốn thử chút thần thông của ta. Hắc hắc, nghe nói Hàn đạo hữu giao thủ cùng Trúc Âm tử vẫn chưa rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không dây dưa nhiều. Đây đúng là một cử chỉ sáng suốt. Thạch trưởng lão nói với khẩu khí tán thưởng. Vãn bối cũng là người biết nặng nhe. Hàn Lập cười nói. Từ hôm nay trở đi, 3 người các ngươi tuyệt đối không được rời khỏi lầu các một bước nào, chỉ cần bình tĩnh chờ thí luyện bắt đầu là được. Các chuyện khác sao cho 2 người chúng ta xử lý. Kim Duyệt trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phân phó. Vâng, đại trưởng lão, lúc này 2 người Lôi Lan và Bạch Bích hiển nhiên phải cung kính tòng mệnh. Hàn Lập cũng liền ôm quyền không có ý kiến gì. Lại nói tiếp. Thân phận của Hàn Lập hôm nay tại Thiên Bằng tộc có chút kỳ lạ. Trên danh nghĩa hắn cũng đã gia nhập và trở thành thánh tử của tộc này, nhưng địa vị lại gần giống như khách khanh vậy. Hơn nữa hôm nay biểu hiện của Kim Duyệt lại tỏ ra khách khí với hắn một cách dị thường. Chờ sau khi 2 vị trưởng lão rời đi, 3 người Hàn Lập về chỗ mình đóng cửa tu luyện đều không xuất ngoại nữa. Trong suốt 10 mấy ngày sau đó, Kim Duyệt và các phi linh tộc trưởng lão khác mỗi ngày đều tụ hội tại đại điện của Ngọc Hoàng Đỉnh, không biết thương thảo chuyện gì. 2 tháng sau, tại bầu trời của một cao nguyên hoàng thổ dị thường, một đội cự cầm phi trùng ước đến ngàn con chợt xuất hiện bay vụt qua. Trên lưng phi cầm, tất cả đều nhìn thấy loáng thoáng bóng người, hoặc đứng, hoặc ngồi. Đúng là đoàn người xuất phát từ Ngọc Hoàng Đỉnh hướng tới cửa vào địa uyên. Hàn Lập và mấy Thiên Bằng tộc nhân khác cưới cự cầm màu trắng đi ở nhóm giữa. Đội ngũ này mặc dù khổng lồ nhưng là trải qua thời gian dài phi hành, mọi người cũng không có nói chuyện. Hàn Lập ngồi xếp bằng trên lưng cự cầm yên lặng đưa mắt nhìn 4 phía. Khoảng cách từ Ngọc Hoàng Đỉnh tới cửa địa uyên so với tưởng tượng ban đầu của hắn thực còn muốn xa hơn rất nhiều. Đột nhiên phi linh tộc nhân phía trước rộ lên một trận sao động, mơ hồ truyền tới một tiếng kinh hô, toàn bộ đội ngũ chậm độn tốc lại. Thần sắc Hàn Lập vừa động, thần niệm lập tức hướng phía trước đảo qua. Chỉ thấy ngoài phương cách bọn họ ngàn dặm bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lớn cao chừng 300-400 trượng. Nếu đứng ở mỗi bên nhìn lại thì không thể nhìn thấy cuối bên kia. Trên tường cứ mỗi 100 trượng lại có một trụ bạch ngọc. Mấy cột trụ này chỉ cao khoảng 10 trượng,

kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vãn bối thấy công pháp ở đây thủ vệ đều là ngưng tụ sát khí thành áo giáp của thủ vệ ở đây rất kỳ lạ, muốn tìm một hai người lãnh giáo sự huyền diệu trong đó. Hàn Lập cười cười, lại thản nhiên đem ý đồ nói ra. Sát khí ngưng giáp, ngươi muốn nói tới tứ sát hóa giáp thuật sao? Công pháp này quan trọng nhất là thân phải có một lượng sát khí cực lớn, nếu không đừng nghĩ đến làm gì. Mà ngươi muốn hỏi công pháp này làm gì? Kim Duyệt ngẩn ngơ nói ra tên của bí thuật, trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Thạch trưởng lão ở bên cũng có bộ dạng kinh ngạc không kém. Hàn Lập nghe vậy mỉm cười, hai tay đột nhiên nắm chặt lại, kim quang trên người chợt lóe, đột nhiên toát ra một cỗ hơi thở thâm trầm kinh người, bao nhiêu sát khí nồng đậm bị chôn sâu trong thân thể bỗng nhiêu ùn ra. Lúc trước hắn dùng kim cương quyết luyện hóa sát khí, chèn ép chúng lại, bây giờ lại một lần nữa bức chúng xuất hiện. Vừa thấy sát khí này, cả hai trưởng lão kia đều đồng thời cả kinh. Sát khí của ngươi dày đặc như vậy, trách không được chuyện cảm thấy hứng thú đối với tứ sát hóa giáp thuật như vậy. Ha ha, bất quá cũng không cần ra bên ngoài hỏi thăm, loại công pháp này căn bản không có gì đặc biệt hay bí thuật gì cả. Lão Phu hoàn toàn có thể đem công pháp chỉnh chu truyền thụ cho ngươi. Lấy sát khí trên người của ngươi như vậy, ngày mai thí luyện nói không chừng có thể có công dụng. Thạch trưởng lão sau vài giây cả kinh liền cười ha hả, nói ra những điều mà Hàn Lập sớm có vài phần đoán trước. Ngày đó khi nhìn thấy nhiều uyên thủ vệ bình thường đều biết bí thuật này, nên phỏng đoán hơn phân nửa những trưởng lão của các tộc cũng phải biết về công pháp này. Hôm nay xem ra quả nhiên không có sai. Chính thạch tiền bối đích thân truyền thụ, vãn bối hiển nhiên cảm kích vô cùng. Nhưng không biết một đêm có đủ để tìm hiểu và miễn cưỡng sử dụng công pháp này hay không, Hàn Lập kìm nén sự vui sướng trong lòng cung kính trả lời. Hắc hắc, chỉ cần Hàn đạo hữu có thể giúp hai người Lôi Lan thông qua thí luyện là quá đủ để cảm ơn lão phu rồi. Còn về chuyện công pháp, yên tâm đi, cái này cũng không phức tạp, lấy tu vi của Hàn đạo hữu, một đêm cũng đủ lĩnh ngộ mấy tầng đầu rồi. Về thần thông của mấy tầng cuối cần phải có sát khí rất lớn, dù sao ngươi vốn chưa thể đáp ứng. Thạch trưởng lão khoát tay nói. Hàn Lập hiển nhiên gật đầu cảm tạ không thôi. Kim Duyệt ở bên cạnh thì không có ý phản đối gì, thậm chí còn nhắm mắt trở lại nhập định. Vì vậy chỉ thấy thạch trưởng lão móc ra một ốm trúc bằng ngón tay yên lặng không nói trong chốc lát rồi vứt lại cho Hàn Lập. Ta đã đưa pháp quyết vào trong đó, ngươi cầm lấy mà tìm hiểu đi. Đa tạ tiền bối, Hàn Lập nói lời cảm ơn một tiếng, nhận ốm trúc rồi không chậm trễ quay lại nơi mình ở. Ngồi xếp bằng trên giường, Hàn Lập lấy ốm trúc ra dán lên chan, đưa thần thức nhập vào. Nhất thời một đám cổ văn lục sắc hướng đầu Hàn Lập bay nhanh vào. Khuôn mặt Hàn Lập vẫn thủy chung không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập đột nhiên bỏ ốm trúc ra thu vào chữ vật, thần sắc hòa hoãn trở lại. Pháp quyết này quả nhiên như thạch trưởng lão nói, thoạt nhìn cũng không quá phức tạp, cả đêm chắc cũng đủ ngưng tụ một tầng sát giáp mở ngoặt tròn áo giáp bằng sát khí đóng ngoặt tròn. Trong lòng nghĩ vậy, hai tay Hàn Lập hướng lên trên bắt đầu chính thức tìm hiểu về pháp quyết này. Hai mắt Hàn Lập hoàn toàn tĩnh lặng nhưng trên người bắt đầu xuất hiện một tầng sát khí lãnh đạm màu đen chốc lát bắt đầu quay cuồng không ngừng trong không khí. Sau đó không lâu, nó thậm chí bắt đầu tăng tốc kịch liệt xoay tròn biến thành một tầng hắc phong khiến thân hình hắn như ẩn như hiện, dần trở nên mơ hồ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1436. Nội dung thí luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vị trưởng lão cùng với Bạch Bích, Lôi Lan lặng lặng đứng ở dưới lầu một, dáng vẻ chờ đợi. Kim Duyệt và Thạch trưởng lão ẩn chứa vài tia chờ mong, còn hai vị thánh tử thì có chút khó hiểu, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thang lầu. Qua thời gian một bữa cơm, từ trên truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo đó là bóng người Hàn Lập hiện ra, mặt hiện rõ vẻ tươi cười. Thế nào, ngươi đã thành công rồi chứ? Thạch trưởng lão hai mắt sáng ngời hỏi. Đa tạ tiền bối truyền thụ. Vãn bối hiện đã có chút thành quả, hẳn cũng có thể tạm dùng đối địch. Hàn Lập mỉm cười nói. Tốt lắm, lần thí luyện này tính là nguy hiểm nhưng so với thành quả có thể đạt được thì rất xứng đáng. Mặc dù Hàn đạo hữu tu vi đã đạt tới cao giai, nhưng trên đường có lẽ vẫn xảy ra những chuyện khó lường. Cho nên tối hôm qua ta cùng Thạch trưởng lão đã thương lượng quyết định sẽ đem toàn thể trấn tộc chi bảo để cho các ngươi dùng. Cũng nhờ đó tăng thêm khả năng bảo vệ bản thân. Nữ tử Kim Duyệt cẩn thận đánh giá thần sắc của Hàn Lập rồi đột nhiên nói. Trấn tộc chi bảo, Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, đây là lôi dao tiễn, ngươi cầm lấy đi. Vừa nói Kim Duyệt vừa vung tay áo lên, bỗng nhiên một đoàn thanh quang bay ra, thoáng một cái hiện hình thành một thanh tiễn đao mở ngoặt tròn, chẳng biết nó là tiễn hay là đao nữa. Thấy tác giả gọi là tiễn đao thì để tiễn đao vậy, nhưng tên của nó vẫn là lôi dao tiễn đóng ngoặt tròn màu xanh. Tiềm thức Hàn Lập vừa động, đưa tay ra cầm lấy tiễn đao, ngưng thần xem xét. Chỉ thấy tiễn đao dài chừng nửa thước, kiểu dáng khá cổ, mặt ngoài xanh thấm nhưng lại có một dải hoa văn màu bạc huyền ảo. Nhị vị tiền bối thực sự định đưa vật này cho vãn bối sao? Hàn Lập lấy tay sờ sờ lên tiễn đao, cảm thấy một cỗ hàn khí lành lạnh, trong lòng vui vẻ. Kỳ thật bổn tộc còn có một vài món bảo vật khác thích hợp hơn cho ngươi. Nhưng đáng tiếc mấy bảo vật đó muốn dùng được thì phải hao tổn không ít thời gian tế luyện. Mà thời gian thì chúng ta không có nhiều. Kiện bảo vật lôi dao tiễn này không phiền toái như vậy, chỉ cần hơi gia tăng linh lực tự thân quán chú vào là có thể sử dụng được, uy lực lại vô cùng lớn. Nhưng là bởi vậy bảo vật này cũng dễ bị cường địch cướp lấy, Hàn đạo hữu phải vô cùng cẩn thận. Kim Duyệt ngưng trọng nhắc nhở Hàn Lập. Đa tạ tiền bối ban thưởng trọng bảo, vãn bối nhất định sử dụng cẩn thận. Trong lòng biết rằng hai người này cũng chỉ vì thánh tử của tộc mình mà xuất ra bảo trọng bực này, Hàn Lập không tỏ ra khách khí, tươi cười thu lấy bảo vật. Kim Duyệt gật đầu, vừa vặn lại dặn dò Bạch Bích và Lôi Lan hai người, nhưng không có xuất ra bảo vật nào khác nữa. Hàn Lập thấy màn này thì lơ đến như không biết gì. Những gì đáng cấp cho hai người này, phỏng chừng đã sớm đưa từ lúc rời Thánh Thành. Lần trước khi Lôi Lan cùng Hồng Sa của Xích Dung tộc tranh đấu tại Giác Ký Tràng đã sử dụng cái tiểu hồ lô màu vàng kia, xem chừng chính là một trọng bảo của bộ tộc. Sau một hồi dặn dò, năm người nhất loạt ra khỏi lầu các, bay lên không trung. Đến nơi đã thấy tụ tập rất nhiều người. Giờ phút này không ai trong bọn họ cưỡi phi cầm nữa, tất cả đều hiển lộ đôi cánh sau lưng trôi nổi giữa không trung. Hơn nữa các trưởng lão đều tách riêng ra một nhóm, các thánh tử phi linh tộc đứng thành một nhóm, sắc mặt ai cũng trầm trọng, không ai nói chuyện với ai. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, lặng lặng cùng hai nữ tử bay đến nơi tụ tập của thánh tử, không nói một lời. Nhưng không bao lâu sau, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, trong lòng vừa động, xoay người lại liếc mắt một cái. Ở phía ngoài, cách hơn trăm trượng có một thân hình khô gầy thấp bé, phảng phất như một nữ tử. Nhìn kỹ một chút thì thấy người này ra tay ngăm đen nhưng trên cổ lại có một vài hình xăm màu đen quỷ dị. Nàng ta vừa thấy Hàn Lập nhìn lại thì mỉm cười, lộ hàm răng trắng bóc lạ thường. Hàn Lập ngược lại cảm giác khẽ rùng mình trong lòng. Bởi vì khi thần niệm hắn đảo qua, hắc nữ kia rõ ràng là một cao giai linh tương, hơn nữa hơi thở trên người có chút quái dị, khiến cho hắn cũng cảm thấy uy hiếp, tựa hồ tu luyện một thần công đặc thù. Trên mặt Hàn Lập không lộ vẻ gì nhưng môi khẽ nhúc nhích.

Vóc người thon thả nhưng khuôn phảng phất như có như không, trên tay cầm một cây roi da xanh biếc. Chủ nhân xin đừng tức giận, có vẻ những kẻ đó rời đi chưa lâu, để tiểu nhân đi điều tra xem sao. Hoàng quang chợt lóe lên, đột nhiên một thân ảnh lùn tịt nửa ngồi nửa quỳ xuất hiện phía trước chiếc ghế bạc, tựa hồ vô cùng cung kính nói. Ừ, ta còn muốn tiếp tục việc quốc tế, việc này đành phải giao cho ngươi vậy. Mặc kệ là ai, có dũng khí phá việc của ta thì không thể bỏ qua được. Nữ tử lạnh lùng nói, roi ra trong tay đột nhiên khẽ vung lên. Sau vài tiếng the thé, một đạo bạch ngân lóe lên, không gian phủ cận chợt nổi lên sao động, lập tức vô số hắc vụ từ giữa đạo bạch ngân bắn ra, không gian cảm giác như bị nứt vỡ, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.